Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 5, thân phận. Góc truyện audio.com. Ngô Đạt kỳ thực biết trong lời tự thuật sẽ không tránh khỏi có một vài chỗ mâu thuẫn. Thế nhưng, may mắn chính là bối cảnh game quá to lớn mà tuổi của cậu có thể chôn vùi một số tính chân thật của lịch sử. Cái loại tiểu nhân vật không có bối cảnh gì lớn như cậu thì làm sao có thể giải thích rõ ràng. Biết quá nhiều quá rõ ràng trái lại không phù hợp với thân phận cùng tuổi tác của cậu. Cậu còn nhớ rõ cậu là đến thế giới này như thế nào sao? Dứt bỏ những việc nhỏ không đáng kể đó. Dumbledore hỏi tới vấn đề mà cụ quan tâm nhất. Hunter nghĩ là ta biết. Ngô Đạt làm bộ nhớ lại ta gặp phải sự cố lúc xuyên qua khu phép thuật. Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi tháp pháp sư ở khu phép thuật là địa phương mà các pháp sư tập trung lại. Ở nơi đó thường thường có thể thấy các ma pháp sư tập trung lại bởi vì các loại tranh chấp lý luận không ngớt. Thường thường sẽ bởi vì các loại thí nghiệm mà nổ tung. Lúc đó ta vừa muốn từ khu truyền tống của tháp pháp sư đi xuống dưới khu truyền tống ở tháp pháp sư là tầng cao nhất. Liền nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Trước mắt đột nhiên sáng ngời. Đợi đến lúc ta tỉnh lại thì ta cũng đã ở đây. Ta nghĩ nhất định là các ma pháp sư cao cấp ở dưới lầu làm thí nghiệm phép thuật truyền tống. Kết quả là phát sinh đột biến. Ta lại vừa vặn đi tới tầng đó. Khi cậu phát hiện mình đi tới một thế giới khác nhất định là rất khiếp sợ đi. Sirius nhìn cậu như nhìn một kẻ xui xẻo. Cũng không thể nói là rất khiếp sợ. Ngô Đạt nhún vai, hàng năm tháp pháp sư cũng bởi vì thí nghiệm mà nổ tung. Mất tích hoặc là tử vong thực sự quá bình thường. Những ma pháp sư say mê kiến thức thực sự là có chút điên cuồng. Trong lịch sử không có nhiều sự cố phép thuật xé rách không gian đem mình quăng đến thế giới khác, thế nhưng có thể sống sót trở về đã ít lại càng ít. Ta chỉ là khá xui xẻo, bị liên lụy. Ngẫm lại những nhà khoa học điên cuồng đấy đi. Cũng giống như những NPC cả ngày đóng tại khu phép thuật từng lần một lặp đi lặp lại lời kịch. Đều là những nhà nghiên cứu cuồng. Ý của cậu là những pháp sư cao cấp kia cũng tới đây. Ánh mắt Dumbledore chợt lóe. Ta tin tưởng rơi xuống thế giới này chỉ có mình ta thôi. Ngô Đạt lắc đầu. Cậu lại dựa vào cái kia để bịa một chuyện khác. Cấp cao pháp sư kinh nghiệm nhiều. Nhất định tại thời điểm phát sinh nổ đã kịp thời rời đi hiện trường. Chuyện này quả thực quá đơn giản. Trực tiếp là một cái thuật lẩn tránh. Nếu như hắn không tránh ra thì nhất định đã đến cùng ta rồi. Không có khả năng sẽ xuất hiện tại địa phương khác. Cho nên nói, xui xẻo bình thường không phải là nhà khoa học mà là vật thí nghiệm và người qua đường giáp. Cậu có biện pháp trở về sao? Dumbledore gắt gao nhìn cậu. Ta nghĩ là ta không thể quay về. Ngu đặt lần này không phải làm bộ mà thực sự mất mát. Ta là cái mục sư. Không phải pháp sư. Không có cách nào tại một không gian xa lạ tìm được chính xác định vị truyền tống đưa ta trở về. Người nhà của ta nếu biết ta đã xảy ra chuyện nhất định sẽ rất thương tâm. Sirius vỗ vỗ bờ vai của cậu. Ta nghĩ xuyên qua không gian đối với cậu thương tổn rất lớn, chắc cậu phải bỏ ra rất nhiều thời gian để khôi phục. Dumbledore thả lỏng rất nhiều. Tựa vào lưng ghế ngồi, bưng lên trà sữa của cụ. Nguyên nhân này Ngô Đạt vẫn là không rõ ràng lắm. Trước kia vì cái gì sẽ hôn mê lâu như vậy? Tình huống cơ bản ngài đã biết. Thỉnh cầu ngài trợ giúp ta. Ngô Đạt đưa ra mục đích cuối cùng. Hết cách rồi, hiện tại quyền chủ động không ở phía bên mình tương ứng. Ta có thể vì ngài công tác, ở phạm vi năng lực của ta. Dumbledore dùng con mắt màu xanh lam nhìn cậu. Đương nhiên, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Ngô Đạt được Sirius hộ tống về nhà. Ngô Đạt thở một hơi thật dài. Muốn làm như mình là người của thế giới khác thật quá tệ. Có thể nói đều nói. Không thể nói thì một chữ cũng không thể lộ ra. Hiện nay, cậu đã bày ra đại giới. Chỉ còn chờ xem đối phương làm sao đáp lại. Không biết sẽ phải bỏ ra cái gì. Tâm tình của cậu hiện giờ rất thấp thỏm. Tiếng chi nha vang lên trong đêm yên tĩnh quả thực là rất dọa người. Ngô Đạt hoảng sợ, quay đầu lại nhìn xem hành lang tối đen. Thấy không làm kinh động đến Mark mới thở ra một hơi. vừa rồi Ngô Đạt quay đầu lại nhìn hành lang nhưng không nhìn góc bằng không cậu sẽ phát hiện Mark đang ngồi trên ghế salon trong góc. Ở góc phòng chờ Ngô Đạt về phòng, Mark mới từ trên ghế salon đứng lên đi về gian phòng của mình. Mark cau mày, dùng đũa phép thắp đèn. Hắn là thực tâm đem Ngô Đạt thành con trai của mình để chăm sóc. Lo lắng thân thể của cậu không khỏe mới gõ cửa phòng cậu, kết quả là lại không có người ở ngày thứ hai. Câu hỏi trực tiếp của Mark làm cho tự cho là kế hoạch của mình thần không biết quỷ không hay Ngô Đạt bị phá sản. Y Đạt, ta biết con thực vội vàng muốn khôi phục ma pháp vào lúc ăn điểm tâm. Mark không có tâm tư phức tạp gì, vẫn là không nhịn được trước kia con mỗi ngày trộm đi ra ngoài luyện tập ma pháp. Tuy rằng bởi vì cuộc thi tam phép thuật mà trở nên bận bịu rất nhiều. Con không có cơ hội rời đi thôn nhưng ngươi không cần phải nóng lòng mà đi ra ngoài buổi tối để luyện tập. Hiện giờ buổi tối không an toàn. Vạn nhất con gặp phải một cái hắc phu sư thì làm sao bây giờ? Con một chút năng lực tự vệ cũng không có. Vẫn là chờ tam cường tranh bá xong rồi. Con trực tiếp đi tới trường Hogwarts tìm Dumbledore hiệu trưởng xin giúp đỡ đi. Bị Mark dọa cứng đơ. Sau khi Ngô Đạt nghe được đáp án mà Mark tự mình não bổ liền động động cổ tay. Trong lòng lau một trận mồ hôi. Ân Ngô Đạt chột dạ gật đầu, con sẽ không rời đi thôn vào buổi tối nữa, cậu cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng của chính mình. Quá không cẩn thận, tuy rằng trước kia cậu đều là rời thôn thật xa mới luyện tập kỹ năng. Cậu tin chắc không gặp phải bất luận người nào, thế nhưng thật không nghĩ tới người con có thể biến thành động vật. Mặt khác, Mark lại đoán được cậu rời đi thôn là vì luyện tập phép thuật. Khó bảo toàn các thôn dân khác sẽ không đoán được. Vạn nhất có người có lòng tốt muốn đến chỉ đạo cậu một chút như vậy thì lòi hoàn toàn. Phép thuật bản thổ cậu một chút cũng không dùng được. Những ngày sau đó, Ngô Đạt quả thật đàng hoàng ở lại cửa hàng Davis & Benchies. Cậu ngược lại không riêng là vì Mark mà còn là vì đang đợi tin tức của Dumbledore. Thế nhưng theo hạng mục cuối cùng của cuộc thi tam cường tranh bá tới gần, phụ cận thôn Hogsmeade càng nhiều cửa hàng trở nên bận rộn. Ngô Đạt cũng không thể lúc nào cũng thấp thỏm chuyện này được. Thứ hai rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Ngô Đạt vừa đứng ở cửa vừa duỗi người. Chỉ thấy đại hắc cẩu trước đó vẫn luôn trượt trên con đường nhỏ trong thôn bỗng dưng chạy về phía cậu. Kéo kéo khóe miệng, Ngô Đạt vẫn quay đầu lại nói với Mark vẫn đang tính toán sổ sách một tiếng. Liền đi theo đại hắc cẩu đi về phía ngoài thôn. Đi theo đại cầu rẽ trái rẽ phải một hồi liền đến một căn phòng âm u quái dị rách tung tóe. Thấy hắc cầu tiêu sái đi về phía phòng ở kia, Ngô Đạt dừng lại bước chân. Hắc cầu thấy cậu không đi, quay đầu về phía cậu kêu to uông uông. Rối rắm một lúc, Ngô Đạt vẫn là theo hắc cầu đi vào cái quỷ ốc nổi tiếng cả Anh Quốc này. Mặc dù là lớn lên dưới thời của chủ nghĩa duy vật nhưng là sau sự cố xuyên qua. Ngô Đạt đối với quỷ thần linh tinh luôn mang theo một tâm lý kính sợ. Cẩn thận quan sát phòng ở đại cầu ngay sau khi vọt vào trong phòng liền biến thành con người. Hoa a, lần đầu tiên nhìn thấy Sirius biến thân, Ngô Đạt mở to mắt, thật không thể nói được gì. Ha ha ha, Sirius bị vẻ mặt của cậu làm cho buồn cười. Vô cùng cao hứng trước ánh mắt sợ hãi của cậu, loại ma pháp này các cậu không có sao. A, Ngô Đạt sửng sốt, có a, cậu cẩn thận nghĩ. Trong game có nhưng là cậu chưa từng gặp, trong hiện thực long tộc có thể biến thành các loại chủng tộc của con người. Còn có druid cũng có thể biến thành rất nhiều động vật. Ta nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại chủ động biến thành động vật đâu. Bị biến thành khỉ, dê, khỉ, tinh tinh, ếch không tính, căn bản là không thể tự mình khống chế. Đúng rồi, Ngô Đạt nói sang đề tài khác, chỗ này an toàn sao? Người trong thôn đều nói chuyện ma quái ở chòi này rất nổi tiếng, ngay cả phù thủy còn sợ, thì con quái vật này lợi hại đến mức nào a? Ha ha ha, Sirius lại một trận cười to, đừng lo lắng. Cái chỗ này căn bản là không có chuyện ma quái nào hết. Làm sao anh biết? Ta đương nhiên biết, kỳ thật Sirius bắt đầu ngập ngừng quên đi. Dù sao cậu chỉ cần biết chỗ này không có chuyện ma quỷ là được. Kỳ thật chỗ này là một căn cứ bí mật để đến Hogwarts. Sirius cười suy. Ngu đạt hồ nghi nhìn Sirius đang không biết bày ra chuyện gì mờ ám mà có thể làm cho hắn vui như vậy, anh tìm tôi có chuyện gì? Dumbledore đã an bài tốt thân phận của cậu rồi. Sirius lấy ra một tập giấy, cậu xem rồi nhớ kỹ. Ngu đạt vẻ mặt di ông nhìn thấy tài liệu này. An bài tốt đến nỗi các giấy tờ linh tinh mà cậu không ngờ tới cũng đầy đủ hết. Nhưng là quá trình lại quá cầu huyết. Trong văn kiện này, Ngu đạt nhìn thấy quá trình trưởng thành đầy gian nan của một đứa con riêng không được thừa nhận trong vương thất của một quốc gia nhỏ. Không bị thừa nhận đã đành, lại còn bị trở thành bóng cao su đá tới đá lui. Lớn lên trong lưu lạc, gia đình là Mago, điều này giải thích được vì sao cậu lại không biết sử dụng ma pháp. Bởi vì thành viên trong vương thất che giấu cho nên cậu ngay cả thân phận cũng không có. Cái này thân phận người thường thì không có vấn đề gì, nhưng là tôi cũng không giống như là trẻ vị thành niên a. Ngu đạt quả thực hết chỗ nói rồi. Đừng có gấp, Sirius lại lấy một tập giấy khác vẫn còn tiếp đây. Tập giấy này lại càng thêm cầu huyết. Hai tử lưu lạc xấu số bị một hắc phù thủy ngoại quốc phát hiện. Vì thế cậu vẫn luôn bị phù thủy này cầm tù bắt làm trâu ngựa cho hắn. Trong một lần hắc phù thủy bị thần sáng tập kích, hai tử xấu số đã bị kinh hách và xảy ra ma lực bạo động. Không chỉ phá hỏng nhà của hắc phù thủy mà còn đem hắc phù thủy giết chết. Đem chính mình vứt đến một nơi hoang dã. Sau đó hai tử xấu số tiếp tục lưu lạc. Vào lúc đến Hogsmeade thì bị sét đánh ngất. Cái này giải thích vì sao người tỉnh lại giống như là một kẻ ngốc. Ma lực bạo động, lời giải thích thật tốt à, đây cũng không khỏi quá xui xẻo đi. Thật sự sẽ có người tin tưởng. Cầu huyết thế này nếu viết thành tiểu thuyết cũng sẽ không có người tin a, đều là giả, đương nhiên sẽ không ai tin. Sirius lấy ra mấy tờ từ trong tay cậu, cậu xem mấy tờ này. Kỳ thật cái người con riêng này là có tồn tại, nhưng hài tử này đã bị mất tích. Không biết hắn hiện giờ đang ở nơi nào. Mẹ của hắn vào lúc sinh ra hắn đã chết. Thần sáng đi bắt hắn lúc đó không có ở đây. Anh ta mới về nước gần đây. Điểm quan trọng là hắn là người của chúng ta, cho nên nhân chứng cũng có. Sirius đắc ý rung rung mấy tờ giấy, sở dĩ chọn tiểu hài tử này là vì ở quốc gia đó cái hài tử của gia đình phù thủy đều nhận giáo dục gia đình. Bộ pháp thuật của họ rất rời rạc, tiểu phù thủy từ gia đình Mago đều bị đưa đến học viện được thành lập từ vài cái quốc gia. Học viện này còn nhỏ lại không có danh khí. Không có vài cái phù thủy lợi hại cho nên lạc lưới vài cái tiểu phù thủy là thực bình thường. Vậy thì tên của tôi thì phải làm sao đây? Ngu đạt nhìn đến cái tên trong tờ giấy, y đạt ngu, tôi nguyện ý gọi cái này. Chỉ là cái này cùng với lúc trước kiểm tra đo lường không giống a, này rất đơn giản. Tiểu hài tử lưu lạc kia căn bản không có một cái tên hẳn hoi. Kiểm tra đo lường đi ra các loại tên loạn thất bát tao cũng là bình thường nha. Hắc hắc, tuy rằng không phải danh tự thực của mình nhưng bị người khác nói là loạn thất bát tao vẫn làm cậu cảm thấy đau lòng. A Preview 6, cách chương.